Chương 236, vượt vũ trụ truyền tống, đệ một cái chung truyền trạm. Cụ nói cồn giỏi nhất kích phát nhân loại tâm tình, để bọn họ mở rộng nội tâm, biểu lộ ra chân thực một mặt, càng có thể rút ngắn lẫn nhau cảm tình. Cả mạ tạ trong phòng, ba người thêm vào một con dọc kẹt giặc cùn ngồi vây quanh ở trước bàn. Mặt trên bày nóng hổi cựu cung cách nồi lẩu, đĩa nhỏ trên có các loại chấm liêu, cùng với cắt thành lát cắt dê bò thịt, hải sản cùng rau dưa. Thật là thơm sổ tấn tấn tấn cuồng quán một cái hồng tinh nhị hoa đầu, xuyến vài miếng thịt bò, hỗn hợp tương vừng cùng ngọt tương ớt mùi vị, nhét vào trong miệng. Cái này người Asgard ở Mỹ thực phương diện, căn bản chưa từng thấy cái gì quen mặt. Gà rán thêm bia, mỗi ngày một cái toàn ra thùng gỗ. Như vậy nghìn bài một điệu mùi vị liền có thể thỏa mãn sổ, để hắn mê muội không nớt. Ti nhờ cơ nhiều hơn nữa điểm một phần ti giả, dùng cho khao mỗi ngày khổ cực đánh trò chơi, tham hỏi đội hữu chính mình. Có thể thấy được, rồi đối với đồ ăn yêu cầu chi thấp. Hoa hạ phong vị nồi lẩu, đối với hắn mà nói là hoàn toàn mới trải nghiệm. Đặc biệt là bỏ thêm Asgard Nga nở 5 trần nhưỡng hồng tinh nhị hoa đầu, quả thực làm người mê. Chỉ có người điên mới sẽ thích món đồ này. Dốc két giặc cùng tôm he hoạt cùng lát cá sống có tình cảm, từ xô vai, nhảy đến lao vương trên đầu, tính chất tượng trưng liếm một cái trong ly độ cao rượu đế, trên mặt lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Rất hiển nhiên, rượu mạnh không đúng khẩu vị của nó. Thỏ con ngươi biết cái gì này mới là nam nhân nên uống lao vương đến cạn một chén uống đến hưng khởi sổ, một cái ôm lấy tiếp khách lao vương, hai người đụng vào một ly. Người sau làm ra một bộ miễn cưỡng dáng dấp, hắn có thể không so với người Asgard cường hãn thể chất, có thể đem rượu đế làm nước uống. Đặc biệt là vẫn là bỏ thêm liêu cao độ tinh khiết rượu mạnh, chỉ là mân trên một cái, liền có thể khiến người ta sản sinh vui vẻ nhưng mà cảm giác. Cho nên nói, sơ chén còn ở lại tỷ tạ nì ản lao vương gãi gãi đầu, so sánh với bang Na Y khách không mời mà đến, hắn càng quan tâm đọc tỏ sơ chén tình huống. Hắn chẳng mấy chốc sẽ mở ra cửa truyền tống trở về, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Luke hồi đáp. Động tác trên tay liên tục, hướng về cựu cung gờ dị vư tờ vài miếng thịt bò. Lao vương tay nghề thật không tệ, đặc biệt là chám liêu điều đến được, đây là nồi lẩu linh hồn. Cái kia tất cả những thứ này đến cùng là sẽ ra chuyện gì trên thực tế, Lao vương đến hiện tại đều không làm rõ phát sinh cái gì. Hắn bị một cái búng tay xóa đi, hóa thành cho bụi. Cảm giác lại như là ngủ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại tư duy cùng ký ức vẫn cứ đứng ở trên một giây. Chỉ biết tiến sĩ bằng nở thông báo bọn họ, nói thả nổ muốn tới. Sau đó, Sơ Chén liền bị Black Order bắt cóc lên cái kia chiếc đổ nụt tự phi thuyền. Chờ hắn chuẩn bị tụ chỉ cả mạ tạ, tam đại thánh sở sức mạnh, cứu viện chính mình thượng cổ tôn giả lúc, ý thức liền quy về hát cám. Dường như bị người dùng một gậy gõ ngất. Đối với này sau chuyện đã xảy ra hồn nhiên không biết. Lại tỉnh lại, Lao Vương liền nhìn thấy ngồi ở trước mặt hai người này, cùng với con kia gấu mèo. Lao Vương, toàn bộ nồi lẩu thêm điểm rượu ngon, ngày hôm nay đáng giá chúc mừng chúng ta cứu vớt thế giới không đúng, là cứu vớt vũ trụ. Đây là cái kia khuôn mặt mới lời dạo đầu. Thương đương như quen thuộc, hoàn toàn không coi chính mình là người ngoài. Nếu không là nhận thức sổ, biết đối phương là người Asgard. Lao vương cố gắng liền coi bọn họ là thành kẻ xâm lấn. Nói đến là một đoạn rất dài, rất phức tạp cố sự. Luke nhấp một miếng nhị hoa đầu, cay độc cảm giác theo đầu lưỡi đi vào trong thoáng. Chờ Sơ Chén trở về, để hắn cùng ngươi nói tỉ mỉ một chút. Sau 40 phút, cơm nước no nê, ăn được tận hứng. Thu thập tàn cục sự tình, đương nhiên liền giao cho Lao vương. Đúng rồi, nhớ tới nói cho Sơ Chén, để hắn đến xì ẹn tổng bộ nhà lớn tìm ta. Luke hài lòng để đua xuống, một tay tha lên say khớp sổ, một tay mang theo cái bụng tròn vo dọc kẹt giặc cùn, chuẩn bị cáo tử. Người trước chính đang một cái nước mũi một cái lệ, ôm dọc kẹt giặc cùn, kể ra chính mình đối với cha mẹ nhớ nhung tình. Cái kia nước mắt nước mũi đều lau ở con kia gấu mèo bộ lông trên, để người sau phát điên không nớt. Cho tới Lao Vương, hắn bước đi đều cảm thấy trời đất quay cuồng. Đừng nói thu thập tàn cục, thu dọn mặt bàn. Liền bước ra cửa lớn đều lao lực. Nhìn thấy đám người này tiểu lượng như vậy kém cỏi, Luke lắc lắc đầu. Hắn bản ý là muốn chờ đọc tỏ Sơ Chén trở về, cùng đối phương nói chuyện một hồi vượt vũ trụ truyền thống sự tình. Nghiên cứu, chế tạo thời không cơ khí phương diện này, khẳng định là giao cho ý rồng màn cùng tiến sĩ bằng nờ. Đọc tỏ Sơ Chén, chủ yếu phụ trách bổ sung một hồi chi tiết nhỏ. Luke cũng không muốn đến thời điểm xảy ra sự cố, loạn vào đến cái khác vũ trụ. Bình thường một chút, có thế còn có thể tiếp thu. Nếu như truyền tống đến zombie vũ trụ, đối mặt toàn thế giới siêu anh hùng zombie, ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Đặc biệt là, mà vẫn còn có cái gì tính chuyển vũ trụ, adventure, phản phái toàn viên nương hóa. Nếu là mình chạy tới, đối mặt lớn tuổi kỹ thuật trạch thị dòng man, chi tâm đại tỷ tỷ cạm ẩn America, cường tráng kiện mỹ nữ hụt, điện lực bức người, nhiệt tình buông thả lấy đi sổ hí quả thực có thể đủng vì lẽ đó, đối mặt vượt vũ trụ truyền tống nhất định phải thận trọng. Một tuần lễ sau, CN tổng bộ nhà lớn. Loạn tượng sinh sôi, tội ác lan tràn tự do United States, cuối cùng cũng coi như là khôi phục một điểm trật tự. Chỉ ít, tương tự với pha phách cướp bóc thiêu linh nguyên mua ác tính sự kiện chính đang giảm thiểu, mọi người đều bắt đầu một lần nữa trở lại nguyên bản sinh hoạt quỹ tích trên. Siêu anh hùng QNZ cuối cùng từ giữ gìn trị an xã hội bách bận bịu ở trong rút ra không đến, bắt đầu bắt tay giải quyết Luke vấn đề. Đây là ta thành lập vũ trụ mô hình, dựa theo ngươi cung cấp cho ta tọa độ số liệu, còn có sở chén tên kia bổ sung chi tiết nhỏ nói thật, ta không quá có thể hiểu được trong miệng hắn nói phép thuật, chiều không gian, biên giới loại hình, cái kia quá thần côn Tony trong miệng cắn một cây bút, mơ hồ không do nói rằng. Hiện tại ta cùng bắn nờ, còn có hạ tim ông lão kia không sai, hắn chủ động yêu cầu quá đến giúp đỡ, đại khái là hướng về phía ngươi mặt mũi, sụp mạn. Toàn vũ trụ vĩ đại nhất anh hùng. Y dòng man theo thói quen nói, đề tài liền lệch khỏi đầu mối chính. Bên cạnh tiến sĩ bằng nở vươn ngón tay, ở máy tính bảng trên vùng vây mấy lần, điều ra cái vũ trụ kia mô hình. Hắn tiếp nhận Y dòng man câu chuyện, tiếp tục nói, chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất, là nên làm sao thành lập một cái ổn định mà rõ ràng tọa độ hệ thống, sau đó đem vũ trụ này giả thiết vì là miêu điểm, for NG ngư A xuất hiện sai lầm sau. Dẫn đến không cách nào cứu vãn hậu quả, tỉ như nhường ngươi lạc lối ở thời không loạn lưu. Thứ hai là chúng ta không biết ngươi cái vũ trụ kia chuẩn xác tọa độ, vậy thì để truyền tống cơ khí nghiên cứu rơi vào đình trệ. Lại như là một cái đường hàng không, chỉ có khởi điểm, nhưng lại không biết điểm củ ổ y Luke hai tay ôm ngực, nhìn kỹ hình chiếu đi ra vũ trụ mô hình, cau mày hỏi, vậy thì có cái gì thích hợp biện pháp giải quyết sao mạ vào thế giới khoa học thiên tài? Bọn họ tổng có thể giải quyết đủ loại phiền phức. Lên tới đa nguyên vũ trụ hủy diệt, cho tới khai phá gia đình người máy. Thả ở bên ngoài, khả năng nghiên cứu cả đời đều không thể đến ra thành quả gian nan đầu đề. Đối với ý rồng màn cùng tiến sĩ bằng nơ, còn có hạ tim này đám nhân vật. Gần như cũng chính là liệt cái công thức, tính toán số liệu, sau đó vô đầu một cái, linh quang lóe lên chuyện nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp càng bất ngờ một điểm, tỉ như lộ ra thất vọng. Hoặc là khổ sở vẻ mặt. Ngoài miệng nói muốn về hưu ý dòng man, biểu môi nói, trải qua ta cùng bằng nở thảo luận, lập ra một cái không tính rất đáng tin kế hoạch. Phật đầy đã nhiều lần mô phỏng cùng khảo nghiệm qua, chúng ta từ hơn 20 cái mơ hồ đáp án bên trong, tìm ra một cái chính xác tính tương đối cao truyền tống con đường, đại khái cũng chính là 60% độ khả thi. Luke nhíu mày, cân nhắc có muốn hay không tiếp thu. Dựa theo mù phi định luật, nếu như sự tình có đổi bại độ khả thi, cái kia mặc kệ khả năng này có bao nhiêu tiểu, nó tổng sẽ phát sinh. Nói cách khác, nếu như hắn là cái kẻ xui xẻo, tương lai sẽ bị bất hạnh bị cuốn vào đến một cái nào đó toàn viên nương hóa tính chuyển vũ trụ, hoặc là tận thế cầu sinh đất hoang vũ trụ. Cái kia bất luận như thế nào đi nữa do dự, nó trước sau đều sẽ hướng đi cái kia nhất đi nhờ quy tích. Ta còn chưa nói hết đây, cặt mèo thúc thúc. Y dòng man đối với sụp mạn là chính mình giáo phụ thêm sắt vách thúc thúc thân phận từ từ tiếp thu, hồi trước còn đem vẻ tợ mang tơ ý trước mặt đối phương, xem như là thấy một hồi trưởng bối. Dù sao, cha phải đi trước, duy nhất tín nhiệm ổ bạ đi ạ sẵn còn phản bội quá chính mình. Có thể xưng tụng trưởng bối, đại khái cũng chỉ có sụp mạn cứ việc Luke nhìn rất trẻ, nhưng theo hắn nói, chính mình cùng cả Pen America cùng thời kỳ. QNZ là một cái trăm tuổi lão nhân. Vậy ngươi tiếp tục. Luke gật đầu nói. Y dòng man háng giọng một cái, nói rằng, vì tăng cao chính xác suất, đồng thời hạ thấp nguy hiểm, sờ chén tên kia đưa ra thiết trí trung chuyển trạm ý nghĩ. Nói cách khác, ngươi cưới xe này vượt vũ trụ truyền tống đoàn tàu, trên đường có thể ở những nơi khác xuống xe, thông qua thu thập làm một người vũ trụ tọa độ số liệu, càng tốt hơn xác định vị trí. Nếu như xảy ra bất chắc, đi ngược lại thành công xác suất QNZ khá lớn. Trung chuyển trạm Luke mặt lộ vẻ nghi hoặc.